Kênh kể chuyện ma 3S hôm nay tiếp tục mang đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị. Ma nữ áo dài đỏ tại Thuận Kiều Plaza. Xin các bạn ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho nhiều người nữa nhé. Giữa lòng thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, nơi ánh đèn sáng rực rỡ và dòng người tấp nập ngày đêm, Thuận Kiều Plaza nổi lên như một dấu chấm hỏi khổng lồ đầy bí ẩn và u ám. Từng là khu chung cư cao cấp, được kỳ vọng trở thành biểu tượng của sự giàu có xa hoa và hiện đại, giờ đây chỉ còn lại là một tòa nhà hoang tàn lạnh lẽo, phủ đầy những lời đồn đại kỳ bí. Ngay cả giữa ban ngày, bóng tối dường như chưa từng buông tha nơi đây, phủ lên những dãy hành lang vắng lặng, cửa kính vỡ nát và những căn hộ trống rỗng phủ đầy bụi thời gian. Thuận Kiều Plaza mang trong mình lịch sử đầy bi kịch và bí ẩn. Ban đầu tòa nhà được xây dựng trên một mảnh đất từng xảy ra một vụ cháy kinh hoàng nhiều năm trước. Kể từ đó, những câu chuyện về hồn ma, những âm thanh lạ và bóng dáng một người phụ nữ áo dài đỏ luôn xuất hiện trong lời kể của người dân sống quanh đây. Không ai dám bén mảng đến gần tòa nhà vào buổi tối, bởi họ biết rõ có một thế lực bí ẩn nào đó vẫn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi những vị khách tò mò tìm đến. Vào một buổi tối ảm đạm, khi ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống bóng dáng Thuận Kiều Plaza, Hoàng và Trang đứng trước cổng tòa nhà. Trái tim họ tràn ngập tò mò lẫn nỗi sợ hãi. Và chính khoảnh khắc đó, họ quyết định bước chân vào hành trình đầy bí ẩn mà không thể nào quay đầu lại. Hoàng là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, luôn bị cuốn hút bởi những điều kỳ bí. Trong một lần tìm kiếm chủ đề mới cho bộ ảnh của mình, anh quyết định khám phá những địa điểm được đồn đại là ma ám tại Sài Gòn. Thuận Kiều Plaza, tòa chung cư một thời vang bóng, nhưng giờ chìm trong quên lãng và những lời đồn trợn người, là nơi đầu tiên anh chọn để thực hiện dự án. Đêm hôm ấy trời âm u và lặng gió một cách lạ thường. Đúng 12 giờ đêm, Hoàng cùng bạn gái của mình, Trang, có mặt tại cổng chính của Thuận Kiều Plaza. Ngay khi đứng trước tòa nhà, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến Trang vô cùng bất an. Cô vốn dĩ luôn nhạy cảm với các hiện tượng tâm linh. Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt vô hình đang quan sát họ từ bên trong những cửa sổ tối đen. Nhưng Hoàng, với sự hứng khởi của một người đam mê khám phá, không hề tỏ ra lo lắng. Hai người bước vào hành lang của tòa nhà. Không khí nơi đây ngột ngạt, lạnh lẽo hơn rất nhiều so với bên ngoài. Trang chợt nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi phát ra từ phía hành lang. Cô nắm chặt tay Hoàng, thì thầm rằng họ nên rời khỏi đây. Nhưng Hoàng chỉ cười nhẹ, trấn an cô rằng đó chỉ là tiếng động bình thường. Hoàng bắt đầu với công việc của mình, giờ máy ảnh lên ghi lại từng góc nhỏ tối tăm của Thuận Kiều Plaza. Với bản năng ưa khám phá mạo hiểm, Hoàng luôn tìm những góc tối, những hiện tượng đổ nát để ghi lại những khoảnh khắc hồng khám phá những điều chưa ai lý giải nổi. Tuy nhiên càng tiến sâu vào bên trong, Trang càng cảm nhận rõ sự hiện diện của một điều gì đó kỳ lạ và đáng sợ. Tiếng động ban nãy giờ đây đã chuyển thành những tiếng thì thầm khó hiểu, như ai đó đang cố nói chuyện nhưng không rõ ràng. Không khí lúc này đặc quánh. Bất chợt, có một cơn gió mạnh ùa vào khiến bụi bay mù mịt. Kèm theo sau là những tiếng sấm động trời khiến Trang hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Trang nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo dài đỏ đang nhoẻn miệng cười một cách bí ẩn. Tim cô đập nhanh, hơi thở gấp gáp gọi Hoàng. Nhưng khi anh quay lại nhìn theo hướng cô chỉ, bóng dáng ấy đã biến mất không một dấu vết. Hoàng cho rằng Trang đã quá căng thẳng và tưởng tượng ra hình ảnh đó. Mặc dù trấn an Trang là vậy, nhưng trong lòng Hoàng vẫn gợn lên một cảm giác bất an khó tả. Họ dấn bước vào sâu bên trong các căn hộ. Bất ngờ, một cánh cửa căn hộ bỗng bật mở với một tiếng cạch sắc nhọn, làm hai người giật mình. Không có ai trong đó, chỉ là một không gian tối tăm và bụi bặm. Nhưng khi ánh đèn pin của Hoàng chiếu vào, một bóng đèn lao vút qua cửa sổ trong căn phòng rồi mất hút. Bất chợt, tiếng thì thầm ở đâu đó vọng về càng lúc càng rõ hơn. Tiếng thì thầm càng lúc càng rõ hơn, kèm theo tiếng cười khẽ lạnh lẽo phát ra từ các căn phòng bỏ hoang. Rồi bỗng cô hét lên thất thanh. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cô. Hoàng quay lại, nhưng không thấy ai. Khi anh vừa quay lại đối diện, một cánh cửa khác mở ra, kéo theo một làn gió lạnh buốt. Trong không gian tối tăm của hành lang, từ trong căn phòng vắng lặng đó, một ánh sáng đỏ rực như lửa đang ngùn ngụt bốc lên trong căn phòng, như thể có một ngọn lửa đang cháy ở đó. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa, gào thét bất ngờ phát ra từ khoảng không vô định. Âm thanh như thể có ai đó đang cố gắng thoát ra ngoài. Nhưng khi Hoàng và Trang dõi mắt nhìn, tất cả các căn hộ đều vẫn đóng im lìm. Một tiếng thì thầm cất lên, thoáng qua tai họ. Trong đó có những lời mà họ không thể hiểu rõ, nhưng lại mang đầy ám ảnh. Đừng đi, đừng rời đi, cứu, cứu tôi với. Trang nắm chặt tay Hoàng, giọng run rẩy khẩn cầu họ mau chóng rời khỏi đây. Hoàng vì lo lắng cho bạn gái nên quyết định rút lui. Nhưng ngay khi trở ra, một tiếng sấm như xé toạc bầu trời. Tia sét lóa lên sáng rực cả tòa nhà rồi tắt ngấm. Mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Tiếng cầu cứu đầy ám ảnh cứ vang lên văng vẳng ngay bên tai. Cứu, cứu tôi với. Tại sao không cứu tôi? Lúc này không khí bắt đầu nặng trĩu như bị bóp nghẹt. Hai người chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà, bỏ lại sau lưng là âm thanh lạnh lẽo, thê thảm như một lời nhắc nhở về điều kinh hoàng họ vừa trải qua. Đêm đầu tiên khám phá Thuận Kiều Plaza khép lại với sự sợ hãi tột độ, nhưng cũng mở ra một chuỗi bí ẩn khiến Hoàng không thể nào bỏ qua. Sau đêm đầu tiên đầy ám ảnh tại Thuận Kiều Plaza, cả Hoàng và Trang đều chìm trong những suy nghĩ hoang mang. Dù vậy, bản tính tò mò và đam mê khám phá những điều bí ẩn của Hoàng vẫn chưa dừng lại. Anh quyết định quay trở lại tòa nhà thêm một lần nữa để làm rõ những hiện tượng mà anh và Trang đã gặp phải. Vài ngày sau, vào lúc trời vừa chập tối, Hoàng quay lại Thuận Kiều Plaza lần này, quyết định đi một mình vì không muốn Trang phải lo lắng thêm. Bước chân vào tòa nhà hoang vắng lần thứ hai, Hoàng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đáng sợ ngay từ cửa vào. Những ánh đèn yếu ớt chập chờn vẫn lập lòe, tạo ra cảm giác như đang dẫn dắt anh vào một mê cung không lối thoát. Càng đi sâu vào bên trong, Hoàng càng cảm thấy không khí trở nên đặc quánh khó thở. Anh chợt nhận ra có một âm thanh nhỏ bé vang lên từ những căn hộ bỏ hoang, ầm ơ thành như những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn. Giờ máy ảnh lên và cố gắng chụp từng góc tối, hy vọng sẽ bắt gặp điều gì đó thú vị cho bộ ảnh của mình. Khi đang mải mê tác nghiệp, Hoàng bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất rõ ngay phía sau lưng. Anh giật mình quay đầu lại và bàng hoàng khi thấy đứng giữa hành lang tối tăm là hình bóng của một người phụ nữ mặc áo dài đỏ. Lần này bóng dáng người phụ nữ rõ ràng hơn rất nhiều, không còn là một ảo giác thoáng qua như lần trước. Cô đứng bất động, mái tóc đen dài buông xõa che kín khuôn mặt, nhưng dường như cô đang chăm chú nhìn về phía anh. Tim Hoàng đập thình thịch, toàn thân anh tê dại, nhưng bản năng của một nhiếp ảnh gia khiến anh không thể rời mắt khỏi khung cảnh ma quái ấy. Anh nhanh chóng bấm máy, hy vọng ghi lại hình ảnh kỳ bí trước mặt mình. Nhưng ngay lúc ánh sáng từ đèn flash lóe lên, người phụ nữ áo đỏ bỗng biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên mọi thứ xung quanh, khiến Hoàng hoang mang cực độ. Anh bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây lâu hơn. Khi chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, anh lại nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tại sao không cứu tôi? Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng đau đớn và tuyệt vọng đầy ám ảnh. Hoàng cảm giác như giọng nói ấy vang lên từ khắp mọi nơi, không thể xác định được nguồn gốc. Trong nỗi hoảng loạn tột cùng, Hoàng chạy vội ra khỏi hành lang, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Khi đã đứng bên ngoài dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, anh kiểm tra lại chiếc máy ảnh. Điều khiến anh kinh hãi đến mức lạnh người là bức ảnh chụp người phụ nữ áo đỏ đã hiện lên rất rõ ràng trong bức ảnh. Cô gái đứng giữa hành lang, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm, nhìn thẳng vào ống kính như đang nhìn xuyên thấu tâm hồn. Tay chân trùng chảy, Hoàng nhận ra đây không chỉ là một trải nghiệm đơn thuần về tâm linh, mà là sự tiếp xúc trực diện với một linh hồn đầy oan khuất và khổ đau. Anh hiểu rằng bản thân đã đi quá xa và cần tìm cách làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau hồn ma áo đỏ ấy, nếu không muốn tiếp tục bị ám ảnh mãi mãi bởi hình bóng ma quái đó. Hoàng quyết định tìm đến Bắc Minh. Người bảo vệ già đã làm việc tại Thuận Kiều Plaza từ những ngày đầu tòa nhà được xây dựng. Bác Minh sống trong một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh tầng hầm của tòa nhà, nơi thường xuyên phát ra những tiếng động kỳ lạ vào mỗi đêm khuya. Khi nghe Hoàng đề cập đến hình ảnh người phụ nữ áo đỏ, gương mặt Bác Minh bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Bác dẫn Hoàng vào căn phòng nhỏ của mình, mời anh ngồi xuống rồi lặng lẽ rót trà ly nước. Giọng Bác Minh khàn đặc, run rẩy khi bắt đầu kể câu chuyện xảy ra nhiều năm trước, khi Thuận Kiều Plaza còn là một khu dân cư đông đúc với những căn nhà nhỏ san sát nhau. Một buổi chiều cuối năm, một vụ cháy lớn trong căn hộ. Lúc đó trong nhà có một người phụ nữ trẻ tên Ngọc đang mang thai ở những tháng cuối cùng. Ngọc mặc một chiếc áo dài đỏ mà chồng cô vừa mua tặng hôm trước, chiếc áo mà cô dự định sẽ mặc trong ngày Tết sắp tới. Người dân trong khu vực khi ấy đã cố gắng cứu Ngọc, nhưng ngọn lửa quá dữ dội, họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tiếng la hét tuyệt vọng của cô vang vọng mãi trong đám cháy. Sau vụ hỏa hoạn, cảnh sát kết luận do nổ bình ga mà cháy. Nhưng kỳ lạ là nhà cô ấy chỉ có hai vợ chồng. Chồng cô nổi tiếng yêu thương cô, nên từ những ngày mang thai, đâu có cho cô động tay vào nấu nướng bao giờ. Thế nhưng gia đình chẳng truy cứu, nên sự việc cứ thế qua đi trong lời dị nghị của mọi người. Lời dị nghị xoay quanh sự vội vã của người chồng khi lo hậu sự, và việc anh ta nhanh chóng bán đi mảnh đất này với giá hời chỉ vài tuần sau. Dường như chẳng bận tâm đến nỗi đau mất vợ mất con. Có tin đồn rằng mối quan hệ của hai vợ chồng không êm đẹp như vẻ bề ngoài, và người chồng đang nợ nần rất nhiều. Về sau, người ta xây dựng Thuận Kiều Plaza trên chính mảnh đất đã từng xảy ra bi kịch đó. Ngay từ khi tòa nhà được hoàn thành, liên tiếp xảy ra các hiện tượng kỳ lạ, khiến nhiều cư dân sợ hãi và rời đi. Bác Minh run rẩy kể rằng, ông từng tận mắt chứng kiến bóng dáng người phụ nữ áo đỏ đi lang thang khắp hành lang vắng vẻ vào mỗi đêm. Ban đầu ông nghĩ đó chỉ là cư dân trong tòa nhà, nhưng đêm nào cũng vậy. Cái bóng nó cứ tha thẩn cả đêm, cùng với cái tiếng khóc nức nở kéo dài. Đặc biệt mỗi khi gần đến ngày giỗ của Ngọc, tòa nhà lại xuất hiện những hiện tượng kỳ bí, càng dữ dội hơn. như tiếng khóc thét dữ dội mà thê thảm. Tiếng những bước chân lặng lẽ đi dọc hành lang. Tiếng cửa đóng mở kỳ lạ, khiến ông luôn phải sống trong lo sợ. Bác Minh thở dài, giọng buồn bã, bảo với Hoàng rằng linh hồn Ngọc dường như chưa từng siêu thoát, vẫn luôn ở lại nơi cô mất đi một cách oan ức, đau đớn, chờ đợi sự giải thoát. Ông khuyên Hoàng nên dừng việc tìm kiếm lại và không nên quay lại đây nữa. Vì càng tiếp xúc nhiều, linh hồn ấy càng bám chặt lấy anh hơn, khiến anh không thể thoát khỏi vòng xoáy ám ảnh đó. Sau khi nghe xong câu chuyện của bác Minh, Hoàng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Từng chi tiết bác kể khớp hoàn hảo với những gì anh đã gặp trong những giấc mơ vừa qua. Anh không thể gạt bỏ hình ảnh người phụ nữ áo đỏ ra khỏi tâm trí. Một tuần sau, khi mặt trời vừa khuất sau những tòa nhà cao tầng, Hoàng một mình trở lại Thuận Kiều Plaza. Lần này anh không mang theo máy ảnh, chỉ có một nén nhang và lòng quyết tâm thực hiện một buổi lễ nhỏ để an ủi linh hồn người phụ nữ trẻ đã khuất. Ngay khi bước vào khuôn viên tòa nhà, cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy anh. Không khí đặc quánh hơn mọi lần, im lặng đến rợn người. Ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn cũ chập chờn khiến mọi thứ xung quanh như đang chuyển động. Bước chân Hoàng vang vọng trong hành lang dài hun hút. Khi đến tận cuối hành lang, anh lại thấy nó. Lại là bóng người phụ nữ mặc áo đỏ đứng im như phỏng ở đó. Hoàng nhẹ nhàng đốt nén nhang, thì thầm lời cầu khấn. Khói nhang vừa bốc lên thì đột nhiên, những tiếng động kỳ lạ vang lên từ mọi hướng xung quanh anh. Tiếng cửa mở và đóng liên tục. Tiếng thì thầm yếu ớt vang vọng không rõ nguồn phát. Trái tim Hoàng đập mạnh khi anh chợt cảm nhận hơi lạnh bất thường phía sau lưng. Khi quay người lại, anh bàng hoàng thấy người phụ nữ áo đỏ đang đến cách anh chỉ vài bước chân. Lần này gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm đau khổ, vô hồn nhìn chằm chằm vào anh. Cô giơ bàn tay gầy guộc chỉ vào anh, môi mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong cơn kinh hoàng, Hoàng lùi lại nhưng vấp ngã xuống sàn lạnh ngắt. Ánh sáng trong hành lang vụt tắt hoàn toàn, chỉ còn lại màn đêm dày đặc. Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng vang lên ngay sát bên tai Hoàng. Cứu tôi, cứu lấy đứa con tôi. Hoàng cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của cô phả vào cổ mình. Anh vùng dậy trong nỗi sợ tột cùng, cố gắng chạy ra khỏi hành lang. Nhưng không gian bị biến dạng, kéo dài vô tận khiến anh chạy mãi mà vẫn không thấy lối ra. Anh cảm giác như hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo anh từ bóng tối. Mỗi bước chân nặng nề như có ai níu kéo. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ban đầu nhỏ bé yếu ớt, rồi càng lúc càng lớn dần, rõ ràng và thê lương vô cùng. Hoàng nhận ra tiếng khóc phát ra từ một căn hộ cuối hành lang. Dù sợ hãi, anh vẫn bước tới gần, tim như muốn ngừng đập khi thấy cánh cửa căn hộ từ từ hé mở. Một luồng khí lạnh buốt thoát ra ngoài. Khi bước vào bên trong, Hoàng gần như tê liệt bởi cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ áo đỏ đang ngồi trên giường, ôm một đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Cả hai đều bất động như những bức tượng, mắt nhìn thẳng vào anh với vẻ vàng vọt tuyệt vọng. Bất giác, Hoàng bước tới khẽ hỏi, tôi phải làm gì để giúp cô? Bỗng nhiên không khí như chấn động. Người phụ nữ áo đỏ bật khóc nức nở ôm lấy đầu. Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng. Những bóng đèn từ các góc phòng bắt đầu xuất hiện vây quanh lấy anh. Hoàng bị bao phủ bởi bóng tối đậm đặc lạnh lẽo. Trong tuyệt vọng, anh hét lớn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ giúp cô siêu thoát. Làm ơn hãy tha cho tôi. Ngay lập tức, tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện. Hoàng bàng hoàng, ngồi gục xuống sàn. Toàn thân run rẩy. Khi mở mắt ra, anh đã thấy mình ở ngoài hành lang. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên cạnh anh là chiếc áo dài đỏ đã cũ, cháy xém một góc, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của linh hồn oan khuất vẫn đang lang thang tìm kiếm sự giải thoát. Sau khi trải qua đêm kinh hoàng tại Thuận Kiều Plaza, Hoàng trở về nhà trong trạng thái suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh chia sẻ mọi chuyện với Trang. Trang vô cùng lo lắng, quyết định cùng Hoàng quay trở lại gặp bác Minh để tìm cách hóa giải. Khi họ gặp lại bác Minh và đưa cho ông chiếc áo dài đỏ cháy xém, nét mặt bác Minh trở nên tái nhợt, run rẩy. Giọng ông đầy kinh hãi khi kể lại rằng chiếc áo đó chính là áo dài của Ngọc, người phụ nữ trẻ đã chết oan trong vụ cháy năm xưa. Cả ba quyết định tổ chức một buổi lễ cầu siêu vào đêm trăng tròn, thời điểm mà linh hồn Ngọc mạnh mẽ nhất. Đêm đó Hoàng, Trang và bác Minh cùng bước vào tòa nhà, tay cầm theo những lễ vật để tế. Ánh trăng sáng lạnh soi rọi qua các ô cửa kính vỡ, tạo nên khung cảnh u ám đầy ma mị. Ngay khi vừa đặt chân vào hành lang quen thuộc, không khí như đặt quánh lại, lạnh lẽo và âm thanh kỳ dị bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười khúc khích của trẻ con và tiếng khóc thê thảm của người phụ nữ đang xen vào nhau, khiến cả ba cảm thấy lạnh sống lưng. Họ vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong. Khi đến căn phòng cuối hành lang, nơi Hoàng từng gặp người phụ nữ đó, cánh cửa bất ngờ mở ra một cách chậm rãi, phát ra âm thanh cọt kẹt đầy ghê rợn. Họ thắp lên những ngọn nến, bày biện lễ vật cùng cầu nguyện. Nhưng khi lễ cầu nguyện vừa bắt đầu, tất cả những ngọn nến đồng loạt tắt, chỉ còn ánh trăng lẻ loi soi vào căn phòng. Trong bóng tối, bóng dáng người phụ nữ áo đỏ xuất hiện rõ ràng trước mắt cả ba người. Lần này Ngọc không còn giữ vẻ yên lặng đáng sợ nữa mà bật khóc nức nở. Giọng nói vang vọng đầy bi thương. Hãy giúp tôi, hãy giải thoát cho con tôi. Cô kể trong tiếng nấc rằng đứa con chưa kịp chào đời cũng mắc kẹt cùng cô trong thế giới u ám này, không thể tìm được đường siêu thoát. Trang xúc động bật khóc, nhẹ nhàng tiến lại gần Ngọc và an ủi cô. Ngay lập tức, bóng tối bao quanh họ dần tan biến. Ánh trăng rọi vào phòng rõ ràng hơn. Linh hồn Ngọc ôm lấy đứa con trong lòng, từ từ mờ dần, ánh mắt đầy biết ơn và nhìn về phía Hoàng và Trang trước khi hoàn toàn biến mất vào ánh trăng lạnh lẽo. Khi mọi thứ trở lại yên bình, bác Minh khẽ thì thầm rằng đây chính là lần đầu tiên ông cảm thấy được sự bình an trong suốt nhiều năm qua tại Thuận Kiều Plaza. Dù vậy, cả ba người vẫn cảm nhận được rằng mặc dù hồn ma áo đỏ đã được siêu thoát, nhưng có lẽ những câu chuyện kinh dị về Thuận Kiều Plaza vẫn chưa được hoàn toàn chấm dứt, bởi nơi đây đã lưu giữ quá nhiều nỗi đau và uất hận, khiến nó mãi mãi chìm trong bí ẩn và trùng trận. Một thời gian sau sự kiện đáng sợ ấy, Hoàng và Trang trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng những ký ức kinh hoàng tại Thuận Kiều Plaza vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí họ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Hoàng thường xuyên gặp ác mộng về người phụ nữ áo đỏ và tiếng khóc đầy bi thương của đứa trẻ sơ sinh. Anh dần trở nên trầm lặng, luôn chìm trong suy nghĩ, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Trang cũng không khá hơn, cô bắt đầu gặp những ảo giác kỳ lạ. Nhiều lần trong đêm, Trang giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc trẻ con rõ ràng vang vọng quanh phòng ngủ. Cô cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng mỗi đêm âm thanh đó lại rõ ràng hơn, khiến cô gần như phát điên. Cả hai quyết định đến gặp bác Minh thêm lần nữa, nhưng họ kinh hoàng khi nghe tin bác Minh vừa qua đời đột ngột vào đúng đêm trăng tròn, ngày sau hôm tổ chức lễ cầu siêu. Cái chết bí ẩn của bác Minh khiến Hoàng và Trang càng hoảng sợ, nhận ra rằng có thể họ đã đánh thức một điều gì đó nguy hiểm hơn, một sức mạnh vô hình còn đáng sợ hơn cả hồn ma áo đỏ. Một tối muộn khi Trang đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách, bỗng nhiên cô thấy Hoàng đứng bất động giữa phòng, nhìn chằm chằm vào bức tượng trắng trước mặt. Khi Trang lên tiếng hỏi, anh không đáp lại, chỉ thì thầm những lời kỳ lạ. Cô ấy vẫn còn ở đó, đứa trẻ, họ vẫn chưa đi. Trang lạnh sống lưng, tiến lại gần thì nhận ra đôi mắt Hoàng đờ đẫn, hoàn toàn vô hồn, như đang nhìn xuyên thấu vào một thế giới nào khác. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng dâng lên trong lòng Trang. Cô biết rõ ràng câu chuyện ma quái tại Thuận Kiều Plaza vẫn chưa kết thúc. Linh hồn người phụ nữ áo đỏ cùng những bí ẩn đen tối vẫn bám chặt lấy họ, không chịu buông tha. Ít lâu sau, Thuận Kiều Plaza lại một lần nữa chìm vào bóng tối khi những tin đồn kinh dị tiếp tục xuất hiện. Những cư dân gần đó liên tục khẳng định rằng vào mỗi đêm trăng tròn, họ vẫn nghe thấy những tiếng than khóc ai oán từ bên trong tòa nhà. Nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo đỏ lang thang trên các hành lang âm u. Những câu chuyện kinh dị cứ thế lan truyền, biến Thuận Kiều Plaza thành một huyền thoại ám ảnh giữa lòng thành phố. Với Hoàng và Trang, họ nhận ra một điều khủng khiếp rằng dù đã cố gắng thế nào, những linh hồn oan khúc ở nơi ấy vẫn không thể nào được xoa dịu hoàn toàn. Và rồi trong những đêm trăng sáng lạnh lẽo đó, giữa những căn phòng bỏ hoang, u ám của Thuận Kiều Plaza, vẫn vang lên giọng nói thầm thì, lạnh buốt xương sống, như một lời mời gọi đầy ám ảnh dành cho bất cứ ai muốn khám phá bí mật đen tối mà tòa nhà này đang cất giữ. Nếu các bạn thấy thích câu chuyện này, hãy cho mình một like, một lượt bình luận và nhấn vào nút đăng ký để kênh có động lực kể thêm nhiều câu chuyện hơn nữa nhé.